Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, Tần Vô Ưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu cho đứa nhỏ nổi tiếng là một đại. Sự, cổ nhân phàm là thân phận tốt, cũng không dám trong chuyện này khinh thường. Bởi vì làm tên chữ có phụ mẫu đối với đứa trẻ gửi nhờ và hy vọng. Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, liền kêu Tần Vô Ưu đi. Hy vọng hắn sau này có thể không buồn không lo trưởng thành. Cái khác phụ mẫu đều hy vọng con mình có thể thông minh một chút, có thể có tiền đồ một chút, có thể phong hầu bái tướng. Bất quá Tần Thiên chỉ hy vọng mình nhi tử có thể không buồn không lo một ít. Không buồn không lo, vậy chính là có thể sống mở để tâm một chút. Dù là cuộc đời này hắn có thể sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng hắn vậy như cũ hy vọng mình nhi tử có thể vui vẻ, có thể rộng rãi, tên chữ không hề coi là nhã, thậm chí có thể nói rất nhỏ trắng. Bất quá Tần Thiên sau khi nói xong, bỏ mặc cửu công chúa vẫn là Tần Phi Yến bọn họ, cũng cảm thấy danh tự này không tệ. Bọn họ ngược lại cũng không hy vọng Tần Vô Ưu có thể làm xảy ra cái gì công lao vĩ đại tới. Chỉ cần hắn có thể vui vẻ qua hết cả đời này là được. Nói như vậy tên rất hay, sau đó mọi người mới lại tiếp tục nói ra hưng phấn. Toàn bộ Tần Phủ cũng đều náo nhiệt không còn hình dáng. Rất nhanh, Tần Thiên có con trai tin tức ngay tại thành Trường An truyền ra. Trước đây bởi vì là Lý Thế Dân đối với Tần Thiên đặc biệt ân sủng duyên cớ, mọi người đều đang suy đoán Tần Thiên đứa trẻ là bé trai vẫn là cô gái. Bây giờ có kết quả, tự nhiên cũng chỉ lại cho những người đó đề tài câu chuyện. Ta cứ nói đi, Tần tiểu công gia tốt như vậy người, nhất định có thể sinh nhi tử à? Không sai. Không sai, ta lúc ấy cũng nói có thể sinh nhi tử. Có thể ta làm sao nhớ được ngươi nói đúng, sinh con gái mà. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Tin tức rất nhanh vậy truyền đến hoàng cung. Thánh thượng, cửu công chúa sinh, là một bé trai, nghe được là một bé trai. Lý Thế Dân nhất thời liền cười lên. Được, a, Tần gia cũng coi là có đời sau. Tần Thiên hai mươi mấy tuổi mới có đứa bé thứ nhất. Vậy không dễ dàng, Lý Thế Dân có chút thay Tần Thiên và cửu công chúa cao hứng. Mà hắn ở cao hứng sau đó, ngay sau đó lại phân phó nói, truyền lệnh xuống, cho Tần Thiên nhi tử phong tước, liền khai quốc huyện Nam đi. Cung nhân sau khi nghe được tin tức này, nhất thời liền sững sốt một chút. Thánh thượng, cái này... điều này có thể được không? Phong tước có thể cũng là muốn có công lao trong người. Rất nhiều người có thể đánh mấy cái thắng trận, cũng không thể đạt được một cái tước vị. Tần Thiên nhi tử ngược lại tốt, mới sinh ra liền bị phong tước. Rất nhiều hoàng tử cũng không có như vậy đãi ngộ. Cái này có chút quá đáng. Bất quá, Lý Thế Dân nhưng hoàn toàn không để ý. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không để ý. Nói, cái này có gì không thể được. Chỉ như vậy đi an bài đi. Cung nhân không có cách nào. Chỉ có thể gật đầu trả lời đi. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, cung nhân sẽ đến Tần Phủ truyền chỉ. Tần Thiên các người gặp cung người tới, đều có điểm tò mò. Thánh thượng nhưng mà có gì phân phó sao? Tần Thiên nhìn cung nhân hỏi. Cung người cười nói, Tần tiểu công gia thật là cực kỳ ân sủng, để cho nô tỳ đều hâm mộ rất đây. Tần Thiên không rõ ràng, hỏi, công công đây là ý gì? Thánh thượng ra lệnh, cho Tần Vô Ưu sắc phong tước vị, khai quốc huyện Nam, tiểu công gia liền thay thế lệnh lang tiếp chỉ đi. Nghe được Tần Vô Ưu bị sắc phong liền khai quốc huyện Nam tước vị, Tần Thiên cùng với Đường Dung bọn họ nhất thời liền sững sốt một chút. Hắn Tần Thiên cũng là từ khai quốc huyện Nam đi tới. Tự nhiên rõ ràng tước vị này khó khăn được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình nhi tử mới ra tay. Liền bị phong tước. Cái này chỉ sợ ở tiện sát tất cả mọi người liền chứ. Ân sủng như vậy. Có chút nặng. Những người khác đều rất hưng phấn lúc này Tần Thiên nhưng là do dự. Công công, khuyển tử mới sinh ra. Lại cũng không nhiều ít công lao. Như vậy tước vị. Thật sự là bị chi có thẹn, làm phiền công công trở về cùng thánh thượng nói một chút. Liền nói tước vị này khuyên tử không thể muốn. Tần Thiên lời này mở miệng, mọi người nhất thời liền ngây ngẩn. Tước vị à, cõi đời này nhất khó được nhất tước vị. Bất kể là ai đều muốn một vật. Tần Thiên lại thế nào đẩy ra phía ngoài? Hắn đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Mặc dù không phải là mình nhi tử, nhưng Đường Dung vẫn có chút sốt ruột kéo một chút Tần Thiên. Hy vọng hắn suy nghĩ kỹ càng, đẩy tước vị này, sau này muốn coi như không tốt được. Vậy cung nhân cũng cảm thấy được có chút ngoài ý muốn. Hắn gặp qua không muốn quan chức, nhưng cho tới bây giờ không có có thấy người không muốn tước vị. Tiểu công gia làm như vậy liền có chút khó khăn nô tì. Ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tiểu công gia nếu không phải muốn, có thể mình đi theo thánh thượng nói. Cung nhân nói xong, bỏ đồ xuống liền lui đi. Tần Thiên nhưng là mặt đầy cười khổ. Cung nhân rời đi, Đường Dung các người lập tức liền vây lại. Tướng công, khai quốc huyện Nam tước vị à? Ngươi làm gì không muốn? Đúng vậy, chính là, bây giờ là khai quốc huyện Nam. Sau này lên làm quốc công tuyệt đối không có vấn đề gì à? Tướng công ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mấy người nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là cười khổ. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng mình nhi tử có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỉ là có chút đồ, nhưng là muốn không phải. Nói thí dụ như chỉ có công lao mới sẽ cho tước vị. Mình nhi tử công lao gì cũng không có thì có tước vị. Cái này chỉ sợ sẽ gặp phải bức người ghen tị. Hơn nữa đối với hắn sau này trưởng thành cũng không lợi. Tần Thiên không thế nào giải thích. Sau đó liền đi cửu công chúa khuê phòng. Cửu công chúa đang cho Tần Vô Ưu bú sữa. Gặp Tần Thiên tới. Vậy không tị hiềm. Nghe nói trong cung người đến. Ta cái đó hoàng huynh có chuyện gì không? Nói xong, nàng thấy Tần Thiên sắc mặt không đúng, liền lại thêm liền một câu, sự việc không tốt sao? Tần Thiên cười khổ, ngược lại cũng không phải không tốt, là quá tốt, cho nên để cho người có chút khó khăn tiếp nhận. Chuyện gì à? Thánh thượng cho không lo một cái tước vị. Khai quốc huyện Nam, ta cảm thấy không ổn, muốn cho lui, nghe nói như vậy. Cửu công chúa thần sắc khẽ động, mình nhi tử mới sinh ra thì có tước vị. Đây là bực nào quang vinh à? Tần Thiên lại vẫn không muốn. Suy nghĩ, cửu công chúa liền nói. Không cần lui, Vô Ưu là ngươi và ta nhi tử. Hắn vừa sanh ra liền có tước vị cũng là bình thường. Cửu công chúa thân phận cao quý. Mình nhi tử có tước vị thật giống như vậy không có vấn đề gì chứ. Nàng là cao cao tại thượng, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy được khai quốc huyện Nam có cái gì. Tần Thiên gặp cửu công chúa thái độ này, ngược lại là do dự một chút. Từ cổ chí kim, đang giáo dục đứa trẻ phương diện, phụ mẫu nhất là dễ dàng sinh ra khác nhau. Ngày hôm nay, ở tước vị lên, hai người thì có không giống nhau ý tưởng. Hai người hơi có điểm không môn đăng hộ đối. Cho nên ở gặp phải một chuyện lúc này nhìn vấn đề cao độ cũng không giống nhau. Tần Thiên cười khổ, không có phản bác, nếu công chúa điện hạ cảm thấy không có vấn đề, vậy ta cũng không đi hoàng cung. Tần Thiên thỏa hiệp, hoặc là nói hắn ban đầu chẳng qua là có chút bất an và lo lắng. Nhưng là cửu công chúa nói để cho hắn nhiều ít trong lòng có cơ sở một chút. Hắn làm sao thường không muốn để cho mình nhi tử có người khác không có những cái kia quang vinh. Tần Vô Ưu bị sắc phong là khai quốc huyện Nam sự việc rất nhanh truyền ra.